Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, đi tới Giả Nam Học Viện. Sách, đập phá chậc lưỡi. Hàn Phong đi vào Hoàng hậu tầm cung ở trong. Chỉ thấy trưởng công chúa Yểu Dạ cũng ở nơi đây. Hắn như không có chuyện gì xảy ra tiêu sái đi vào. Cùng ngồi ở Lâm Mộng giường phượng bên trên. Nguyên bản còn hứng thú đắt đỏ mẹ con hai người. Sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Hàn Phong ôm Yểu Dạ. Ngửi sợi tóc của nàng. Nói. Nhìn dáng dấp trưởng công chúa cùng hoàng hậu là muốn thông qua phương thức này đến tránh né ta. Sao? Thực sự là tự cho là tự tin a, Hàn Phong nói. Đem Yểu Dạ đặt tại trên giường nhỏ. Đồng thời đem Lâm Mộng năng lực hoạt động phong ấn. Liền để nàng ngồi ở một bên. Quan sát sau đó phải phát sinh đại chiến. Yểu Dạ sức chiến đấu rất kém cỏi, với tiểu y tiên sấp xỉ. Không bao lâu cũng đã khóc nước mắt như mưa. Xin tha hô ba ba. Buông tha chính mình thật là tốt con gái Yểu Dạ. Làm cho nàng nằm ở góc giải lao sau khi. Hàn Phong đưa mắt tìm đến phía nàng mẫu hậu Lâm Mộng. Hai chân của nàng đã sớm bị ướt nhẹp. Có chút an không chịu được. Sau, tự nhiên chính là chờ mong đã lâu nắp dội cơm. Yểu Dạ vóc người cao gầy. Cùng nàng mẫu thân không phân cao thấp. Hai nữ thân thể mềm mại đặt ở đồng thời. Nũng nịu không ngừng. Hình thành hoàn mỹ một khúc hợp tấu. Ở trong hoàng cung lưu luyến mấy ngày sau khi. Hàn Phong vẫn là quyết định rời đi. Hắn rời đi hoàng cung thời điểm để lại mấy viên đan dược. Đồng thời đem Yểu Nguyệt mang đi. Hàn Phong dự định đưa nàng mang theo bên người giáo dục. Tiềm lực của nàng không sai. Hàn Phong không hy vọng tiềm lực của nàng bị lãng phí đi. Một vị bát phẩm luyện dược sư đệ tử. Hàn Phong vẫn là rất chờ mong. Cho tới nói Tiêu Viêm. Hàn Phong cũng không xác định đã không có phần quyết hắn có thể đi tới một bước nào. Hơn nữa tiêu tộc những kia đấu đế huyết mạch. So sánh lẫn nhau Tiêu Viêm. Hàn Phong càng hy vọng là một có thể bị chính mình khống chế người được. Tỷ như Tiêu Ngọc. Hắn có thể cảm giác được Tiêu Ngọc đối với mình tựa sát. Nữ nhân này chỉ ít sẽ không thoát ly hắn khống chế. Cho tới Tiêu Ngọc người ở bên cạnh. Tiêu gia đại trưởng lão tuổi tác đã cao. Không đến nỗi can thiệp hậu thế chuyện tình. Mà Tiêu Ninh bên này cũng tốt hơn lôi kéo. Chỉ có Tiêu Viêm nơi đó. Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm hai cái ca ca căn bản không tư cách. Nhưng Huân Nhi vẫn luôn là căm thù Hàn Phong. Nàng ở Tiêu Viêm trong lòng địa vị tuyệt đối không thể so Hàn Phong thấp. Thậm chí bởi vì hai người thanh mai trúc mã cùng năm đó làm bạn. Thứ tình cảm này còn muốn càng hơn một bậc. Về phần tại sao hy vọng Tiêu Huyền nơi đó đấu đế huyết mạch là bị Tiêu Ngọc được. Mà không phải thiên phú tốt hơn Tiêu Viêm. Này có trọng yếu không? Ngược lại lấy được Tiêu Huyền lưu lại tiêu tộc cuối cùng đấu đế huyết mạch. Cũng có thể trở thành đứng đầu nhất thiên kiêu. Vì lẽ đó Hàn Phong nhất định phải lựa chọn một nhất phục tùng nhân tài của chính mình có thể. Tiêu Ngọc là lựa chọn tốt nhất. Tuy nói còn có cái Tiêu Mị ở. Nhưng nàng thật sự là quá trà. Khiến Hàn Phong không thể tin tưởng nàng. Đối với Hàn Phong mà nói. Nàng cũng như là Tiêu Ngọc vỏ xe phòng hờ. Nhiều nhất lại xem như là một món đồ chơi. Rời đi Hoàng Cung sau Hàn Phong. Cũng lại không đi nhận chức nơi nào mới. Càng không có đi cùng Nhã Phi các nàng nói lời từ biệt. Chỉ là thông qua truyền âm. Để Tiêu Viêm, Yểu Nguyệt, Lâm Phỉ, Tiết Mị bốn người đi tới Gia Mã Thánh Thành Đông Môn. Ở nơi đó tập hợp. Hàn Phong đã không có ở lại chỗ này ý nghĩa. Cùng Nhã Phi trong lúc đó. Đã lĩnh hội quá vẻ đẹp của nàng được rồi. Còn lại có làm sao đáng giá quan tâm đây. Hàn Phong sẽ chăm sóc nàng. Làm cho nàng mượn dùng Hàn Phong tên cùng thế. Đồng thời ở nàng gặp phải phiền toái thời điểm trợ giúp nàng. Nhưng Hàn Phong nhưng sẽ không quan tâm nàng. Một bình thường, ngoại trừ đẹp đẽ chỉ còn dư lại đầu óc nữ nhân. Cái viên này trời giá rét đan. Hàn Phong chính là dùng để mua tương lai của nàng. Nạp Lan Yên Nhiên cùng vân vân nơi đó cũng là tương tự đạo lý. Hàn Phong muốn chờ đến Trung Châu sau khi... Sẽ cùng các nàng phát sinh chút gì? Ma thú Sơn Mạch cùng vân vân nội dung vở kịch cũng sẽ không phát sinh. Hàn Phong cũng chỉ có thể chờ ở Hoa Tông kịch tính. Không có nội dung vở kịch gia trí. Chỉ là các nàng bản thân đối với Hàn Phong mà nói. Cũng là chỉ là một đẹp đẽ. Hơn nữa tiềm lực cùng thực lực cũng không tệ nữ nhân. Ở Gia Mã Thánh Thành phía đông ngoài cửa thành. Hàn Phong đã ở chỗ này chờ Hậu Lên. Tiêu Viêm bốn người lần lượt đến. Hàn Phong phất tay không gian Nazi. Đưa bọn họ đưa đến Hòa Bình ngoài thành. Bọn họ trước mắt lóe lên. Liền phát hiện xuất hiện ở một viên mang theo xác chết trước đại thụ. Không ngừng hai người phụ nữ cùng một nữ hài. Liền ngay cả Tiêu Viêm giật nảy mình. Đồng thời, Hàn Phong thanh âm của ở tại bọn hắn vang lên bên tai. Nói cho già Nam học viện người. Các ngươi là người của ta. Bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi. Các ngươi có thể nhờ vào đó gia nhập già Nam học viện. Sau đó, mặc cho bọn họ thế nào kêu gọi. Cũng nghe không gặp Hàn Phong thanh âm của lại vang lên. Cùng lúc đó, già Nam trong thành, già Nam học viện, Hàn Phong xuất hiện ở phó viện trưởng trong phòng làm việc. Già Nam học viện sân vẫn luôn là mang ngàn thước, dù cho hắn đã trả lời Trung Châu. Phần lớn thời gian bên trong, phụ trách già Nam học viện đều là vị này ngoại viện phó viện trưởng Hồ Căn cùng nội viện đại trưởng. Lão Tô Thiên, cho tới Thiên Mộc Bách Liệt hai vị thủ hộ già, thông thường đều là tị thế không ra. Tìm đột phá đấu tôn cảnh giới thời cơ. Hàn Phong xuất hiện tại văn phòng một sát. Hổ Càn bình trà trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất đánh nát. Nhìn hắn một trận đau lòng. Nhưng cũng không thể không ánh mắt ngưng trọng nhìn Hàn Phong. Hổ Càn chất vấn. Hàn Phong, ngươi tới ta già Nam học viện làm cái gì? Già Nam học viện viện trưởng trốn đi nhiều năm. Không cân nhắc lại tìm một sao. Hàn Phong ngồi ở Hổ Càn đối diện. Vô cùng thích ý nói. Trong đầu của hắn ảo tưởng là trở thành già Nam học viện viện trưởng sau khi đem Hàn Nguyệt học viên kêu tới mình văn phòng, làm cho các nàng nằm nhoài dưới đáy bàn ăn cả ngày. Một ngày hoán một học viên nữ. Hổ Càn nghe vậy, nhất thời tức giận thổi râu mép trừng mắt, nói rằng viện trưởng đi tới Trung Châu Vân Du. Hắn cao thâm khó dò lại há lại là Hàn Phong ngươi có thể biết. Lão phu khuyên ngươi vẫn là tự lo lấy. Hàn Phong không chút nào tức giận. Nói tiếp. Vậy không bằng để Tô Thiên đem nội viện đại trưởng lão vị trí nhường lại. Ta một bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Đấu tôn cường giả đảm nhiệm già Nam học viện nội viện đại trưởng lão. Tổng không có vấn đề gì chứ. Hồ Càn nghe vậy. Suy tư chốc lát nói rằng. Ngược lại cũng không phải không hành. Hắn già Nam học viện đã thu rồi Hàn Phong 5 viên phá. Tông đan, bởi vì nhiều hơn 5 vị đấu tông cường giả. Hỏa trưởng lão càng là bởi vì đột phá đấu tông cảnh giới. Luyện dược sư cấp bậc cũng thuận thế đột phá lục phẩm. Ở Hàn Phong mất tích sau khi, hắn liền ở già Nam học viện tạo thế bên dưới. Trở thành mới hắc giác vực đệ nhất luyện dược sư. Vì thế, còn có không ít độc hành cường giả mộ danh gia nhập già Nam học viện. Trở thành già Nam học viện giáo viên hướng dẫn cùng trưởng lão. Có thể tưởng tượng được hắc giác vực đệ nhất luyện dược sư cái tên này là có cỡ nào trùng phân lượng. Nếu là Hàn Phong đều gia nhập già Nam học viện. Cái kia nói không chắc già Nam học viện có hy vọng trở lại viện trưởng chưa từng rời đi lúc cường. Thịnh, ngược lại đại trưởng lão là Tô Thiên cũng không phải hắn. Vì lẽ đó Hổ Càn cảm thấy không thành vấn đề. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.